Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 480. Thổ lộ, uống lên tỉnh rượu canh nằm xuống, vốn tưởng rằng rất nhanh sẽ có thể vào miên. Khả tươi đẹp trong bụng khó chịu, rằng con nửa ngày đều ngủ không được, nhắm mắt lại thật thanh tỉnh, tưởng trợn mắt lại mệt dã rời. Chăn chọc nửa ngày, tiểu cô nương chống thân mình đứng lên, giống con mèo nhỏ dường như dụi mắt, tưởng uống nước sao, nam nhân thanh âm thật nhu, đến nỗi cho vừa mới bắt đầu nàng còn tưởng rằng bản thân nghe lầm. Gật gật đầu, tươi đẹp cũng không biết bản thân có phải không phải đang nằm mơ. Cho đến khi hắn đem thủy uy đến trong miệng nàng thời điểm uống hạ, nàng mới xác định là Thôi Ngọc, hắn lại đã trở lại. Chậm một chút uống, đưa tay giúp nàng sát trên cằm thủy. Lại bỗng nhiên bị nàng nhân cơ hội ôm lấy. Phu tử, đầu ta đau, nhuyễn nhu nhu thanh âm nện ở trên ngực. Cơ hồ muốn đem của hắn tâm đều vỡ vụn. Phu tử, ai kêu ngươi uống nhiều như vậy rượu, mau ngủ đi, tỉnh ngủ sẽ không đau, nhu nhu của nàng đầu. Thôi Ngọc muốn đỡ nàng nằm xuống. Khả tươi đẹp cố tình không chịu. Dây dưa hắn thế nào cũng không buông tay. Phu tử, ngươi không cần đi được không được. Bên ngoài đổ mưa, ta sợ, mị nhi ngoan. Ta gọi ma ma đến ngươi được không được. Khóe miệng gợi lên một chút cười. Thôi Ngọc đương nhiên có thể cùng nàng. Bản thân xuyên tường mà vào lại không ai biết. Liền tính đãi ở chỗ này một đêm đều không quan hệ. Khả hắn chính là tưởng đậu nàng. Xem nàng còn có cái gì biện pháp đến lưu hắn. Là đem xấu lắm tiến hành đến cùng, vẫn là vừa muốn khóc nhè trang đáng thương. Mấy năm nay nàng cùng bản thân đấu trí đấu dũng, dù sao cũng chính là kia mấy chiêu, cũng chưa thú nhi, không tốt, ma ma không bằng nhĩ hảo. Ta liền muốn ngươi cùng ta, Dương ngẩng đầu lên xem hắn. Một đôi mắt mặc dù là có chút mê ly, còn là sáng lấp lánh. Thôi Ngọc thích nàng ánh mắt, thích nàng xem bản thân bộ dáng. Chỉ cần nhìn phía bản thân thời điểm, kia đôi mắt lý tựa như rơi xuống tinh tinh thông thường sáng long lanh. Gọi người biết nàng xem hắn khi kết quả cao bao nhiêu hưng. Nga, ta nơi nào hảo, nói tới nghe một chút, nếu là nói được phu tử cao hứng, liền lưu lại cùng ngươi. Phu tử, ta thích ngươi, không chờ hắn nói xong, tiểu cô nương liền phàn của hắn cổ ở hắn cánh môi thượng hôn xuống một cái. Đây là kinh niên đến nàng lần thứ hai thân hắn, cũng không lại như hài đồng như vậy đơn thuần, của hắn mị nhi đã trưởng thành, thả như hắn mong muốn thích hắn, ta không muốn gả cho người khác, người có thể lấy ta sao? Nương rượu kính, tươi đẹp đem tàng ở trong lòng lời nói một cỗ não đều ngã xuất ra. Nàng sợ hãi nếu là bản thân hôm nay lại không nói. Ngày sau liền càng không có cơ hội. Đáp lại của nàng cũng là một mảnh trầm mặc, hắn luôn luôn không nói chuyện, tiểu cô nương lòng nguội lạnh hơn phân nửa, cho nên phu tử đãi nàng cũng chỉ là sư sinh tình nghĩa sao. Hắn rõ ràng như vậy sủng nàng cơ hồ đều sinh ảo giác, cảm thấy hắn cũng là thích bản thân, thấy nàng buông xuống đầu, trước trán toái phát đem kia ánh mắt chặn, giống như là lưu vân che tinh huy thông thường. Phu tử, hảo, ngươi đi đi, ta muốn ngủ, hắn đáp lại đến thời điểm, nàng vừa vặn cũng mở miệng, cho nên tươi đẹp không biết của hắn kia thanh hảo đến cùng đối ứng lời đó. Thôi Ngọc cảm thấy nàng hiện tại say khướt, chính mình nói cái gì nàng cũng không tất nhớ được, chẳng chờ sáng mai nàng thanh tỉnh lại nói cũng không muộn. Ta đây đi trở về, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, xoay người nằm trở về trên giường. Tươi đẹp dùng chăn mông trụ đầu, trong đầu nàng lộn xộn, làm một đêm kỳ quái mộng, cho đến khi buổi sáng tỉnh lại thời điểm vẫn là mê mê trầm trầm. Hoảng hốt gian nhớ được bản thân giống như đối phu tử thổ lộ. Tiểu cô nương gò má nóng lên, vội vội vàng vàng rửa mặt liền hướng nam nhân phòng chạy tới. Nàng phải hỏi rõ ràng, bản thân nhưng đừng làm cái gì mất mặt sự tình còn không biết. Lập tức đi Thôi Ngọc phòng, đẩy cửa vừa vặn thấy hắn ở mặc quần áo, cuống quýt quay lưng lại, miệng còn không quên oán giận, phu tử thế nào cũng không nói một tiếng, ngươi còn giảng không phân rõ phải trái. ta ở bản thân phòng thay quần áo, chẳng lẽ còn muốn đối với bên ngoài kêu? Thôi Ngọc cười cười, như trước tự nhiên sửa sang lại quần áo. Ta không phải nói này, ta là nói ngươi đến thế nào cũng không nói một tiếng, kia lúc ngươi đi cũng không đồng ta nói. Rồi, hầm hừ quay đầu đi, đã thấy hắn đã sau lưng tự mình, bốn mắt nhìn nhau, không biết có phải không là say rượu vừa tỉnh nguyên nhân. Nàng luôn cảm thấy nam nhân ánh mắt thật ôn nhu, mang theo nhàn nhạt ý cười, có thể mê hoặc nhân tâm ân y ta nói. Ta muốn nghị thân, cho nên liền cứ thế cấp trở về. Mị Nhi là trưởng thành, nữ đại bất trung lưu đâu, một điểm tới gần nàng. Xem tiểu cô nương cuống quýt về phía sau lui, Thôi Ngọc trên mặt ý cười càng tăng lên. Ta không là, ta, không cẩn thận bán hạ, tươi đẹp cả người hướng phía sau đổ đi. Thôi Ngọc đưa tay đón, lại bị nàng xả cũng ngã sấp xuống. Đau quá, làm bị thương chỗ nào rồi? Tuy là sự phát đột nhiên, khả hắn đem nàng hộ tốt lắm, cũng không có đụng đến chỗ nào. Nam nhân nhíu mày hướng trên người nàng nhìn nhìn, đã thấy tiểu cô nương ôm cánh tay nhu cái không ngừng. Cho ta xê monster tế bạch cánh tay như là tươi mới củ sen thông thường. Loáng thoáng có thể thấy một đạo hồng dấu, vừa mới đụng, cẩn thận nhìn kia đạo dấu. Cũng không giống như là đụng chàng xuất ra, mà như là bị người dùng sức kháp một chút. Không là, ta cũng không biết, tươi đẹp không nhớ rõ bản thân thế nào làm cho. Nàng đêm qua uống hơn rượu, trong đầu chỉ có chút đoạn ngắn. Vừa mới bắt đầu giống như cái kia Cố gia công tử đi lại phu quá nàng. Lại sau này, đó là phu tử, tối hôm qua, không là ngươi dẫn ta trở về sao? Ngươi đây là lại ta. Híp mắt, nam nhân có chút tức giận, hắn tự nhiên nhớ tới kia dấu là chuyện gì xảy ra. Nhưng này tiểu nha đầu không nghi ngờ người khác, ngược lại hoài nghi bắt nguồn từ mình đến. Hắn nhiều thương nàng, nhiều năm như vậy ngay cả rễ tóc ti nhi cũng chưa chạm qua. Làm sao có thể kháp nàng, đỡ nàng đứng lên, tiểu cô nương lại ai u một chút, giống như không thôi bị nhéo nơi này. Cởi quần áo cho ta nhìn một cái, Thôi Ngọc trong thanh âm mang theo tức giận. Người nọ thật sự là to gan lớn mật, vậy mà ở hắn dưới mí mắt động hắn người. A, khinh nháy mắt tiệp, giống chấn kinh bươm bướm thông thường. Này thấy thế nào, nếu không kêu ma ma xem đi. Lúc này nhớ tới ma ma, hôm qua thế nào ma ta không chịu gọi ta đi ta. Ta đó là uống say. Người xấu lắm bản sự càng ngày càng lợi hại, có thể quái đến rượu đi lên, đưa tay giải của nàng đai lưng. Tiểu cô nương ngượng ngùng cực kỳ, khả lại không phản kháng. Ta tối hôm qua còn nói gì đó khác, mê sảng sao, biết nàng này là nghĩ tới. Bàn tay đại khuôn mặt nhỏ nhắn nhiễm lên mây đỏ, nói không muốn gả cho người khác, bảo ta phu tử, ta bản thân đến đây đi, vội vàng né tránh hắn. Tươi đẹp cầm quần áo lung tung hệ ở trên người. Ta trở về, kêu chị dâu xem một chút, không là tưởng ta cưới ngươi sao? Thế nào, nhìn xem đều không bỏ được. Thanh âm tự thân sau vang lên, mang theo vài phần trêu tức. Xấu hổ đến nàng hận không thể tìm cái khâu tiến vào đi. Ta, bị hắn chuyển qua đi đối mặt hắn. Thôi Ngọc cúi người cười nói. Mị Nhi, loại sự tình này hẳn là nam nhân đến nói, nàng mỗi lần thổ lộ dưới cái nhìn của hắn đều là trách. Móc, đem bản thân diễn phân đều cướp sạch, đem nàng kéo vào trong lòng. Thôi Ngọc để cái trán của nàng, thanh âm cực nhu, bên ngoài tiếng mưa rơi gắn bó một mảnh, mà nàng liền ở trong lòng mình, mềm yếu nhu nhu, thuận theo khả nhân, gọi người trong lòng như là bị miêu chảo thông thường khó chịu. Hết chương.